bầu trời lóng lánh đặc biệt, đám mây không ngừng biến ảo, dưới chân không có đại địa, không trung lơ lửng từng tòa các loại nguyên tố ngưng tụ thành hòn đảo, thỉnh thoảng có thể chứng kiến vòi rồng, tia chớp, bốn phía tràn ngập nồng đậm vô cùng cường đại nguyên tố năng lượng. Tại tiến vào nguyên tố giới trong tích tắc, Trần Duệ cùng Mai Cờ cùng chấn, cảm giác được phảng phất đặt mình trong hỏa lò, thân thể cùng lực lượng bị bốn phía nguyên tố chi lực cực nhanh phân giải thiêu đốt, đúng là nguyên tố giới dị lực, vị diện này bài xích hết thảy nguyên tố ngoại trừ vật chất cùng lực lượng. Mai Cờ sớm có chuẩn bị, trên người bạch quang lấp lóe, sau lưng 12 chỉ cánh chim hóa thành một đạo quang màng xuất hiện tại bề ngoài. Cái này quang màng ẩn chứa không gian uy năng lực lượng, đem cái kia bài xích lực tạm thời cách trở ra. Lại nhìn Trần Duệ lúc, mặt ngoài cũng không có đặc thù lực lượng chấn động, rõ ràng lộ ra điềm nhiên như không có việc gì, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Trần Duệ lần trước nguyên tố giới lúc tự từng tao ngộ qua loại này bài xích chi lực, cho nên trước tiên thi triển ra siêu cấp hệ thống linh khí phòng hộ, mỗi phút đồng hồ tiêu hao linh khí giá trị 10 vạn. Hao phí tín ngưỡng kết tinh 1.000. Tại loại này trạng thái xuống, nguyên tố giới dị lực không cách nào ăn mòn thân thể, chỉ là bình thường lực lượng tiêu hao không thể tránh né hội tăng gấp đôi. Điểm này Mai Cờ đồng dạng không ngoại lệ. Cùng Mai Cờ cùng Trần Duệ so sánh với, Gia Lơ căn bản không cần bất luận cái gì phòng hộ. Ngược lại tại loại này nguyên tố trong hoàn cảnh như cá gặp nước, thậm chí trước đó đang cùng Cui Liên Niu Ô trong chiến đấu thu hoạch được một ít lĩnh ngộ trở nên trước nay chưa có rõ ràng, toàn thân khí tức làm như lại tinh luyện thêm vài phần. Người so với người, giận điên người. Trần Duệ cảm giác được Gia Lơ biến hóa, bay đến bên cạnh nàng, thở dài một hơi, nhưng trong lòng thì vì nàng cao hứng. Người so rồng, tiên nữ Long tiểu thư con mắt chớp chớp, uốn nắn một chữ. Mai Cờ đã sớm bay đến hai người phía trước, lúc này trong không khí ngưng tụ ra từng bầy bay lượn hỏa điểu, hướng hắn phun ra hỏa diễm, Mai Cờ theo tay vung lên, hỏa điểu nhao nhao hóa thành bột mịn, nhưng mà cái kia rơi là tả bột phấn lại biến hóa thành mạo hiểm hàn khí băng rắn, lăng không vây quanh mà đến hủy diệt đối với nguyên tố giới sinh vật mà nói chẳng qua là đổi một loại hình thức tồn tại mà thôi, có thể nói bất tử bất diệt. Nếu quả thật muốn đứng đấy bất động chiến đấu, cho dù Mai Cờ thực lực có thể đơn giản phá hủy những sinh vật này, cũng không cách nào vô cùng vô tận một mực ứng phó xuống dưới. Băng rắn đột nhiên đình trệ, sau đó nhanh chóng biến hóa thành từng cái da lông như mây đóa bản đáng yêu tiểu cẩu. Buông tha Mai Cờ, chạy về phía sau, đi vào Gia Lơ bên cạnh, dịu dàng ngoan ngoãn dạo qua một vòng, hóa thành nhu hòa thanh phong phiêu tán. Gia Lơ tại đã lấy được nguyên tố nữ thần võ trang tán thành về sau, trở thành vị thứ 7 nguyên tố đại thần sứ. Nhưng nguyên nhân chân chính nhưng lại với tư cách nguyên tố nữ thần lơ vét phục sinh thân thể tồn tại. Về sau Trần Duệ xâm nhập nguyên tố giới. Sau đó Lucifer xuất hiện, dùng không thể tưởng tượng nổi lực lượng khiến cho nguyên tố nữ thần phục sinh thất bại. Gia Lơ khôi phục mình ý thức, cũng đã nhận được một bộ phận nguyên tố nữ thần thần cách lực lượng, cho nên thực lực mới có thể nhanh chóng tiêu thăng đến đỉnh phong ngụy thần. Còn lần này tại hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái lần tới đến nguyên tố giới lúc, nhận có chút cảm ngộ dẫn dắt, tự động nắm giữ nguyên tố giới bộ phận lực lượng. Có thể nói, nàng bây giờ mới xem như chính thức nguyên tố đại thần sứ. Bình thường nguyên tố sinh vật đối với nàng có loại bản năng phục tùng cùng thân cận cảm giác, cũng không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương. Viễn không xuất hiện 6 cái màu sắc khác nhau quang điểm, lập tức đã tại trước mắt phóng đại, đúng là 6 vị đại nguyên tố sứ. Mai Cờ tiến ra đón, tay trái đặt ở trước ngực, có chút cúi đầu, 6 vị nguyên tố sứ, thật lâu không có gặp mặt. 6 đại nguyên tố sứ hiển nhiên cùng Mai Cờ là người quen, ngay ngắn hướng cúi đầu hoàn lễ, quang nguyên tố đại thần sứ mở miệng, nhưng lại đối với Gia Lơ đại nguyên tố sứ, hoan nghênh trở về. Nha, tiên nữ Long tiểu thư không đếm xỉa tới ứng một câu, nhớ rõ lần trước Trần Duệ vi cứu nàng, đang cùng 6 đại nguyên tố sứ khổ chiến gián đoạn một tay, còn suýt nữa chết, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khúc mắc. Trần Duệ ngược lại là không có để ở trong lòng, mỉm cười, đối với 6 vị đại nguyên tố sứ gật gật đầu. Michael lộ ra vẻ động dung. Hắn chỉ biết là Gia Lơ có được 6 nguyên tố quốc độ, cùng nguyên tố giới có rất sâu xa. Lại không nghĩ rằng tiên nữ Long là cùng 6 đại nguyên tố sử ngang nhau địa vị tồn tại. 6 đại nguyên tố sứ thống ngự vô số 5 nguyên tố giới. Rõ ràng xuất hiện vị thứ 7 đại nguyên tố sứ. Bất quá, đã Gia Lơ có đại nguyên tố sứ thân phận, như vậy thì càng xử lý rồi. Michael mở miệng nói, không dối gạt 6 vị, chúng ta hôm nay tới là có chuyện muốn nhờ. Thâm Uyên đã phủ xuống chủ vị diện. Thâm Uyên hàng lâm chủ vị diện. 6 đại nguyên tố sứ ngay ngắn hướng lắp bắp kinh hãi. Thủy nguyên tố đại thần sứ trầm ngâm nói, không phải có quyền năng phong ấn sao? Theo lý thuyết, Thâm Uyên không có khả năng nhanh như vậy hàng lâm. Ta cũng không biết. Michael thở dài một hơi, Quang Minh Thánh Sơn bị Thâm Uyên phá hủy, sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư đều đã rơi vào căm hận chúa tể trong tay. Thế giới loài người đã bị Thâm Uyên hủy diệt hơn phân nửa, gần như diệt sạch. Cái thế giới này chính diện gặp lớn nhất hạo kiếp. Thổ nguyên tố đại thần sứ hỏi, các ngươi cùng Thâm Uyên chúa tể đã giao thủ rồi hả? Tam đại chúa tể thực lực quá mạnh mẽ, coi như là cùng ma giới liên thủ không cách. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn có thể chống lại Đờ Ao Dơ. Hỏa nguyên tố đại thần sứ không tin nhìn xem Trần Duệ. Lần trước Trần Duệ ở chỗ này chỗ thể hiện ra thực lực, chỉ là cùng một cái đại nguyên tố sứ ngang hàng mà thôi. Tối đa chính là có cái kia một cái gần như đồng quy vu tận đại chiêu. Không thể tưởng được hôm nay rõ ràng có thể chống lại Đờ Ao Dơ. Hắn xác thực có được khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Rất hiển nhiên, hiện tại hắn thực lực đã áp đảo chúng ta phía trên rồi. Thổ nguyên tố đại thần sứ rõ ràng nhất Trần Duệ phát triển kinh nghiệm, chủ đề nhất chuyển. Bất quá, đã liền thực lực của các ngươi đều có thể cùng Thâm Uyên chúa tể chống lại. Như vậy Thâm Uyên lúc này đây hàng lâm chỉ sợ có chút kỳ quặc. Thực lực của chúng ta làm sao vậy? Gia Lơ nghe ra thổ nguyên tố đại thần sứ trong lời nói ý tứ, mất hứng địa hỏi lại một câu. Thủy nguyên tố đại thần sứ tiếp lời nói, các ngươi cho dù bại vào Thâm Uyên chúa tể chi thủ, nhưng chứng minh ít nhất có thể chống lại một hai ai, còn có một đường hy vọng. Nếu như là Thâm Uyên chính thức mạnh nhất, hoàn chỉnh nhất tư thái hàng lâm, như vậy, dùng các ngươi thực lực bây giờ, liền một tia hy vọng cũng sẽ không có. Là như thế này sao? Trần Duệ kinh ngạc nhìn Michael liếc. Michael im lặng điểm không nói, hiển nhiên là thừa nhận. Trần Duệ trong lòng chấn động, hắn vừa đi vào SSSS++ cấp độ không lâu, thực lực bây giờ đã vượt qua Đờ Ao Dơ, ẩn ẩn tiếp cận Nexorcebeck, cho dù thua xa Cui Lienio, nhưng mình là tiếp cận nhất tại thần cấp độ. Nhưng mà tại thủy nguyên tố đại thần sứ trong miệng, loại thực lực này muốn chống lại mạnh nhất Thâm Uyên căn bản liền một tia hy vọng cũng sẽ không có. Như vậy cái gọi là mạnh nhất, hoàn chỉnh nhất Thâm Uyên, chỗ đại biểu lực lượng cấp độ, chẳng lẽ không phải là... Ta suy nghĩ, Thâm Uyên lúc này đây, sớm, hàng lâm chủ vị diện, rất có thể là Thâm Uyên ý chí mình cũng thật không ngờ. Ám nguyên tố đại thần sứ tiếp một câu. Câu nói này khiến cho Trần Duệ trong đầu linh quang vừa hiện. Tựa hồ nghĩ tới điều gì mấu chốt, nhất thời rồi lại không cách nào bắt lấy. Hiện tại không có thời gian khảo cứu vấn đề này rồi. Michael thở dài một hơi, chúng ta hôm nay tới đến nguyên tố giới là muốn đạt được hai kiện đồ vật. Đầu tiên là cực chủ yên diệt, mạnh nhất trung cực nguyên lực. Thứ nhì là nguyên tố nữ thần Lơ Vét đại nhân lưu lại một tia quyền năng chi lực. 6 đại nguyên tố sứ liếc nhau một cái, ngay ngắn hướng lắc đầu. Thủy nguyên tố đại thần sứ mở miệng nói, cực chủ yên diệt mạnh nhất trung cực nguyên lực xử lý, nhưng là Lơ Vét đại nhân quyền năng chi lực. Michael gặp 6 đại nguyên tố sứ trần chờ, cau mày nói, người khác khả năng không biết, nhưng chúng ta loại này người sống sót có lẽ rất rõ ràng. Một khi chủ vị diện bị Thâm Uyên lực lượng hoàn toàn ăn mòn, như vậy nguyên tố vị diện, ta cũng không cần toàn bộ quyền năng chi lực, chỉ cần một tia. Michael cũng không nói gì xuống dưới. Thủy nguyên tố đại thần sứ lắc đầu, chúng ta đương nhiên biết rõ. Bất quá ngươi không biết là, nguyên tố chiến tranh đã đình chỉ. nguyên tố chiến tranh đình chỉ. Michael cả kinh, như vậy Lơ Vét đại nhân chẳng phải là nữ thần đại nhân cũng không có phục sinh, mà là hoàn toàn chôn vùi rồi. Một mực không có lên tiếng Phong Nguyên Tố đại thần sứ mở miệng, ánh mắt nhìn hướng đúng là Trần Duệ. Chuyện này, hắn so với chúng ta rõ ràng hơn. Michael rung động nhìn về phía Trần Duệ, Trần Duệ cười khổ nói, trước đó xác thực là ta xâm nhập nguyên tố giới, nhưng ở một ca. Bất quá, nếu như lại đến một lần, ta hay vẫn là hội tiến vào tại đây. Trần Duệ nhàn nhạt bỏ thêm một câu, ra lơ nhìn hắn một cái, trong nội tâm ôn hòa. Thủy Nguyên Tố đại thần sứ thay đổi cái chủ đề, hỏi, Michael, ngươi cần cực chủ yên diệt cùng nữ thần quyền năng làm cái gì? Cho dù ngươi thật sự có được hai thứ này đồ vật, cũng không có khả năng tiêu diệt Cui Liên Niu, huống hồ nàng còn có hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư nơi. Tay. Michael nhìn Trần Duệ cùng Gia Lơ, nói ra chính mình mục đích thực sự. Mục đích của ta không phải tiêu diệt Cui Liên Niu, mà là muốn tiêu diệt cửa. Nếu có nữ thần quyền năng chi lực, hơn nữa mạnh nhất cực chủ yên diệt, không chỉ có thể phá vỡ cánh cửa kia, còn có thể dẫn động còn sót lại quyền năng kết giới chi lực, đem chọn cái ma giới đều phong bế. Cho dù qua 100 năm sau, quyền năng kết giới chính thức mất đi hiệu lực, cửa lần nữa mở ra, chúng ta cũng đã có được quý giá nhất thở dốc thời gian. Thủy Nguyên Tố đại thần sứ phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu Michael kế hoạch. Ngươi là muốn lợi dụng cái này hơn 100 năm, có được vô hạn tiềm lực hắn, thì có hy vọng chống lại hoặc đánh bại Cui Liên Niu. Không sai, cho dù Cui Liên Niu vĩnh viễn sẽ không tử vong, chỉ cần Trần Duệ có được có thể chiến thắng Cui Liên Niu, như vậy hơn 100 năm sau, chúng ta thì có rất lớn nắm chắc đánh lui Thâm Uyên xâm lấn, sau đó dùng ma giới làm căn cơ chi địa, không ngừng kéo dài, phát triển xuống dưới, cho đến siêu việt Thâm Uyên, bước vào cuối cùng cấp độ. Trần Duệ đã hoàn toàn hiểu rõ ra, nguyên lai Michael là quyết định này, phong bế lưỡng giới chi môn tiến tới triệt để phong bế ma giới, ngăn cách Thâm Uyên xâm lấn, sau đó lợi dụng quý giá thời gian phát triển lớn mạnh, đây đúng là cái có thể thực hiện kế hoạch. Cực chủ yên diệt, hiện tại có thể cho các ngươi, trong lúc này có nguyên tố đại thần sứ trung cực lực lượng nguyên lực, uy lực vượt xa bình thường cực chủ yên diệt. Thủy Nguyên Tố đại thần sứ cười nhạt một tiếng, về phần nguyên tố nữ thần quyền năng. Nói đến đây, sáu đại nguyên tố sứ ngay ngắn hướng nhìn về phía có chút ngẩn người Gia Lơ. Trên thực tế, cho dù Lơ Vét đại nhân vẫn lạc, nhưng có một bộ phận thần cách mảnh vỡ chi lực đã tái giá đã đến trên người của nàng. Nói một cách khác, nàng chính là nguyên tố nữ thần người thừa kế. Chỉ cần thực lực của nàng có thể ở chỗ này càng tiến một bước, hơn nữa Trần Duệ cái loại này vũ trụ tinh thần quốc độ lực lượng muốn phát ra tan vỡ cửa cùng phong bế giới một kích cũng không phải là không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, tiếp cận hủy diệt. Bành, hỏa hoa văng khắp nơi ở bên trong, Trần Duệ thân thể không trung lộn một vòng mà ra. Đối diện hỏa diễm bao khỏa bóng người cũng không có bởi vì này một quyền mà đình chỉ công kích, thả ra mãnh liệt ánh lửa mang tất cả mà đi. Trần Duệ cho dù đã mất đi cân đối, nhưng cũng không có mất đi tỉnh táo, vung tay lên, ngọn lửa kia bị một cỗ vô hình lực lượng chuyển di ra, ngược lại hướng một bên bay tới một đạo điện quang công tới. Cái kia điện quang lập tức gặp lại, dùng siêu cao nhanh chóng tránh ra hỏa diễm, theo bên kia hướng hắn vọt tới. Trần Duệ đã tới không kịp làm ra phản ứng, hai tay một khung, làm ra phòng ngự tư thế. Một giây sau, một luồng mãnh liệt trùng kích lực đụng trúng hắn, tại tăng tốc độ lực lượng xuống, lơ lửng thân thể lần nữa bay ngược đi ra ngoài, điện quang chớp động gian, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt dòng điện chi lực truyền khắp toàn thân, thân thể cùng linh hồn đều trở nên tê liệt. Không cần nghĩ ngợi, hai tay hướng ra ngoài chấn động, đem điện quang bên trong bóng người chấn động ra, lại phát hiện chung quanh nhiệt độ bỗng dưng trở nên băng hàn vô cùng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tê liệt cảm giác thân thể lại thêm một loại rét lạnh chết lặng, động tác không khỏi chậm lại. cái này một chậm chạp, vốn là vây quanh 6 cái thân ảnh xuất hiện lần nữa ở xung quanh người, không cách nào nữa dùng du đấu chiến thuật tiêu diệt từng bộ phận. 6 đạo thân ảnh ngay ngắn hướng thả ra năng lượng cường đại, các loại màu sắc nhanh chóng dung hội nhất thể, toàn bộ không gian đều trở nên cứng lại, áp lực càng lúc càng lớn, thật giống như một cái không ngừng thu nhỏ lại cái hộp, muốn đem Ngộ Gia bỏ chạy Trần Duệ áp thành bụi phấn. Trần Duệ rõ ràng cảm thấy đáng sợ nguy hiểm, trên người lập tức tản mát ra chói mắt hào quang, bốn phía hiện ra nguyên một đám hình thái khác nhau chòm sao, cùng chung quanh xen lẫn 6 đại nguyên tố trung cực nguyên lực chống lại lấy. Cái này chòm sao cũng không có dung hợp đến hắn thể nổi, phụ cận lóng lánh tinh quang không có, hết rồi trước kia chướng mắt, lộ ra càng phát óng ánh nhu hòa. Hai cỗ lực lượng khổng lồ giữ lẫn nhau lấy, thủ cái này lực lượng cường đại ảnh hưởng. Phụ cận trong không gian hòn đảo, sinh vật nhao nhao hóa thành viên bi biến mất, cái kia viên bi lại lần nữa tụ lại trở thành một loại khác hình thái. Như thế nhiều lần, chính giữa một cái chòm sao hào quang càng phát lấp lóe, bắn ra một đạo màu sắc rực rỡ hồng quang, nhanh chóng trên không trung hội tụ thành một cái nữ tử bóng người, đúng là Gia Lơ. Gia Lơ tay khẽ vẫy, vậy mà đem công hướng Trần Duệ 6 hệ chi lực đều dẫn dắt đi qua. Trần Duệ lắp bắp kinh hãi, không đợi hắn làm ra phản ứng, 6 nguyên tố trung cực nguyên lực đã bao vây Gia Lơ. Trong chốc lát, Gia Lơ thân thể trở nên trong suốt, ẩn ẩn làm nổi bật ra lưu động thải quang, 6 đại nguyên tố lập tức đã xuyên thấu mà qua. Thủy nguyên tố đại thần sứ phảng phất đặt mình trong hỏa lò, băng lăng bản thân thể bỗng dưng toát ra đại lượng giọt nước, bị được nhiệt độ cao nhanh chóng bốc hơi, mà hỏa nguyên tố đại thần sứ thân thể cũng tại khủng bố nhiệt độ thấp hạ bắt đầu nhanh chóng cứng lại. Phong nguyên tố đại thần sứ thân thể bỗng dưng trầm trọng gấp mấy trăm lần, hướng xuống thẳng rơi mà đi. Thổ nguyên tố đại thần sứ tất bị lưỡi đao bàn cuồng phong bao khỏa, chắc chắn thân thể bị được một tầng tầng không ngừng mổ ra đến. Quang nguyên tố đại thần sứ cùng ám nguyên tố đại thần sứ phảng phất thay đổi cá nhân, quang màu sắc biến thành ám, ám lại phát ra chói mắt hào quang. Cái này dị biến không chỉ có đem 6 loại nguyên tố chi lực đều trả trở về, nhưng lại tính nhắm vào hành tiến vào khắc chế tính cải biến, khiến cho 6 đại nguyên tố sứ không hẹn mà cùng bị tổn thất nặng. Chung quanh nguyên tố giam cầm lực lượng lập tức không cách nào ủng hộ, đều tán loạn ra. Gia Lơ cũng không có lại ra tay, thân thể dần dần khôi phục nguyên trạng, chỉ là sau lưng nhiều thêm một đôi như hồ điệp cánh chim, phát ra đẹp mắt thải quang. Nàng lơ lửng trên không trung, tinh tế lĩnh hội lấy vừa rồi cái kia một kích vận dụng, 6 đại nguyên tố sứ bị hao tổn thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, cũng không có tiếp tục công kích. Chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem nàng. Một lát qua đi, Gia Lơ sau lưng màu sắc rực rỡ cánh bướm biến mất. Đại nguyên tố sứ nhóm vừa rồi bay lên đến đây, đối mặt mà cười. Theo vừa rồi cái kia một cái xinh đẹp, đậu chuyển tinh di. Xem ra, Gia Lơ đối với nguyên tố nguyên lực cùng quốc độ tín ngưỡng lực lượng lĩnh ngộ đã có rất lớn đề cao. Chỉ cần đem loại này lĩnh ngộ cùng 6 nguyên tố quốc độ thông hiểu đạo lý, thực lực có thể tiến thêm một bước bay vọt. Hắn thế nào? Gia Lơ nhìn xem khí tức hỗn loạn, miệng lớn thở dốc Trần Duệ, lộ ra vẻ khẩn trương. Vừa rồi Trần Duệ cũng không có thi triển cực tinh biến, thậm chí liền bình thường linh khí phòng hộ đều không có sử dụng. Chính là tại bình thường trạng thái cùng 6 đại nguyên tố sứ hợp lực đối kháng, cho dù 6 đại nguyên tố sứ cũng sẽ không chính thức hạ sát thủ, nhưng ở tại đây chiến đấu chỗ tiêu hao lực lượng là bình thường hoàn cảnh mấy lần, hơn nữa chỉ là nguyên tố vị diện đối ngoại người đến bài xích chi lực, cũng đủ để khiến cho linh hồn cùng thân thể nhận chí mạng tính tổn thương. Hắn không có việc gì. Quang nguyên tố đại thần sứ lắc đầu, cho dù Trần Duệ là ở gian khổ nhất nhất hiểm ác trong hoàn cảnh tác chiến, nhưng cái này không phải là không kích phát tiềm lực hữu hiệu phương pháp. Thực tế dùng hắn thực lực bây giờ muốn tiến bộ đã khá khó khăn. Cái này nguyên tố vị diện thật là tốt tôi luyện hoàn cảnh. Michael sớm đã rời đi nguyên tố vị diện, trở lại ma giới. Trần Duệ cùng Gia Lơ tắc thì lưu tại đây. Trần Duệ lưu lại nguyên nhân thực sự là vì trợ giúp Gia Lơ sớm ngày cảm ngộ thần cách quyền năng, ít nhất phải có thể đạt tới dùng cực chủ yên diệt, phá hủy lưỡng giới chi môn trình độ. Trần Duệ đã từng dùng 6 đại nguyên tố quân vương cho nguyên tố nguyên lực cơ cấu ra cực chủ yên diệt, quả bom, phá hủy côi liên yêu ô phân thân cùng chủ tế đàn. Nhưng này loại nguyên tố nguyên lực chỉ là quân vương cấp, cùng 6 đại nguyên tố sứ thần sứ cấp nguyên lực có khác nhau một trời một vực. Tại lần trước Trần Duệ cùng 6 đại nguyên tố sứ trong chiến đấu, dùng sinh mệnh thiêu đốt làm đại giá phát ra chư thiên tinh thần giám, cũng chỉ là cùng 6 đại nguyên tố sứ thi triển ra cực chủ yên diệt, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Trên thực tế, bởi vì có thể vô hạn trọng sinh, cho nên lúc ban đầu 6 đại nguyên tố sứ chỉ là thăm dò tính công kích, cũng không có thi triển ra tối trung cực uy lực. Bởi vì Lucifer nguyên nhân, nguyên tố nữ thần Lơ Vét vẫn lạc, vốn là với tư cách nữ thần thể xác Gia Lơ thu nạp một bộ phận thần cách mảnh vỡ. Vị diện này đối với Gia Lơ mà nói, tự tương đương với sân nhà, cho nên phía trước vài ngày mới vừa gia nhập lúc, 6 nguyên tố quốc độ phải đã đến tự động ngưng luyện. Nơi này có mặt khắp nơi nguyên tố chi lực, có 6 vị đại nguyên tố sứ chỉ đạo, là tiên nữ long thu nạp cùng tìm hiểu thể nội nguyên tố nữ thần thần cách mảnh vỡ lực lượng tốt nhất chi địa. 6 đại nguyên tố sứ cùng Trần Duệ đã giao thủ, đối với hắn trong quốc gia này chủng loại giống như thần quốc khổng lồ tín ngưỡng cùng sinh mệnh ấn tượng sâu đậm. Hai thứ này đúng là chính thức thần cách cấu thành trụ cột, cũng là Gia Lơ tiến thêm một bước lĩnh ngộ nguyên tố thần cách mảnh vỡ trọng yếu tham khảo. Trần Duệ không có gì, chúng ta vừa rồi ngược lại là bị tổn thất nặng. Hỏa nguyên tố đại thần sứ nhìn xem trên người gồ ghề, Gia Lơ, ngươi vừa rồi một kích kia ngoan độc, căn bản không có lưu thủ, sẽ không phải là cố ý trả thù sự tình lần trước a? Cái gì? Vừa rồi cố ý xuống tay độc ác tiên nữ long lúc này rõ ràng cho thấy đang giả bộ choáng váng. Ngươi bây giờ còn không phải chúng ta đối thủ, thật muốn trả thù, tự trở nên càng mạnh hơn nữa a. Thủy nguyên tố đại thần sứ cười, chỉ cần ngươi có thể dùng lực lượng một người dung hội 6 loại trung cực nguyên lực, một mình thi triển ra hoàn mỹ nhất cực chủ yên diệt, vậy thì có thể tùy thích đập chúng ta. 5 vị nguyên tố đại thần sứ ngay ngắn hướng gật đầu. Kỳ thật thủy nguyên tố đại thần sứ còn có một câu cũng không nói gì. Cái kia chính là nếu như Gia Lơ thật có thể hoàn mỹ thi triển ra một kích này, như vậy cho dù không có thần cách mảnh vỡ lực lượng, cũng đã tiếp cận chính thức quyền năng, tương đương một chân bước vào này cái lĩnh vực. Trước đây, ta trước giúp ngươi đánh bọn hắn dừng lại a. Mở miệng chính là Trần Duệ. Lúc trước lộ ra hỗn loạn lực lượng khí tức lại lần nữa vững vàng xuống, hai mắt phát ra sáng quắc chiến ý. Ngươi xác định là hiện tại? Hỏa nguyên tố đại thần sứ đấm đấm nắm đấm, tung tóe ra hỏa tinh. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm rồi. Trần Duệ biết rõ hỏa nguyên tố đại thần sứ lời này ý tứ, lắc đầu, hít sâu một hơi, quanh người lần nữa hiện ra chư thiên tinh thần giám, tinh quang đến. Hướng 6 đại nguyên tố sứ lan tràn mà đi. Nhận cái này cổ ý chí chiến đấu lây, Gia Lơ sau lưng lại ẩn ẩn hiện ra màu sắc rực rỡ cánh bướm, thân hình lập tức xuất hiện ở xa xa, nhắm mắt lại, bắt đầu lẳng lặng cảm ngộ. Giành giật từng giây không chỉ có là nguyên tố giới Trần Duệ cùng Gia Lơ, còn có nhân loại thế giới cùng ma giới. Mặt đất thế giới di chuyển đã đến cuối cùng giai đoạn. Đã có ước chừng 8 phần dân chúng cùng quân đội thành công địa tiến vào ma giới an trí. Người còn lại khẩu cùng vật tư chuyển di đang tại 24 tiếng đồng hồ gấp rút tiến hành. Python, Isabella, Pachliuker bọn người từ lúc phong tinh đài dưới tác dụng khỏi hẳn. Còn lại như là Pongoizzi, Augustine bọn người thương thế cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Tất cả mọi người đang lợi dụng Trần Duệ lưu lại sân huấn luyện nắm chặt thời gian tu hành, chuẩn bị nghênh đón sắp đến ác chiến. Satan trực tiếp về tới ma giới căn cứ địa cũ núi Xích Dui Đê, tại phó quốc độ lực lượng dưới tác dụng, thân thể cùng linh hồn rốt cục bắt đầu toàn diện hồi phục. Michael theo nguyên tố giới phản hồi về sau, đứt rời cánh tay phải như kỳ tích khôi phục nguyên trạng, Kỳ thật đây cũng không phải là chân chính tái sinh, mà là quang nguyên tố đại thần sứ cùng hỏa nguyên tố đại thần sứ cho hắn một bộ phận nguyên tố nguyên lực, kết hợp bản thân quang hệ cùng hỏa hệ thể chất, tạo thành một đầu nguyên tố cánh tay. Từ uy lực mà nói, vẫn còn trên cả cánh tay cũ, chỉ có điều sử dụng lúc muốn tiêu hao lớn lượng sinh mệnh lực. Catherine, Gia cùng Tiffany ba vị nữ hoàng càng nhiều đem trọng tâm bỏ vào di chuyển nhân loại an trí cùng chuẩn bị chiến tranh hai phương diện. Âm ảnh đế quốc cùng đoạ thiên sứ đế quốc phái ra rất nhiều viện quân tiến về huyết sát đế quốc. Nhân loại còn lại quân đội cũng nhập ma tộc đại quân, luyện kim đại quân tắc thì dùng tàu tinh hoàng làm cơ sở. Tại lưỡng giới chi môn huyết trảo lãnh địa đã thành lập nên quân sự phòng tuyến.